Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 217. Cô cũng nghĩ không thông. Tại sao mẹ của cô lại là bộ dáng này? Nghĩ tới đây, nhất thời liền có chút đau lòng chua xót. Rất nhanh, Đàm Thanh Đức đã tới. Lúc cậu ta tới, Đàm Tiểu Ân ngồi ở trên ghế salon. Bà Đàm ở trước mặt tất cả mọi người còn đang tố cáo Đàm Tiểu Ân, nói Đàm Tiểu Ân tuyệt tình, không hiếu thuận, nhưng mà, mặc kệ bà ta làm sao khóc, Đàm Tiểu Ân cũng không có nhúc nhích. Cô giữ vững ý kiến của mình, một đồng tiền cũng sẽ không để cho mẹ cầm được. Mẹ, Đàm Thanh Đức đi tới, liền cảm thấy vô cùng mất mặt nhìn thấy con trai. Bà Đàm giống như nhìn thấy hy vọng. Con trai, con khuyên nhủ chị con đi. Nó nói phải cùng mẹ đoạn tuyệt quan hệ. Đàm Thanh Đức nhìn Đàm Tiểu Ân một cái. Mới vừa Đàm Tiểu Ân đã gọi cho cậu ta, kể hết toàn bộ mọi chuyện vừa mới xảy ra. Cậu ta cũng không phải là người không nói lý. Mẹ như vậy, liền ngay cả cậu ta cũng cảm thấy quá đáng. Cũng khó trách Đàm Tiểu Ân tức giận như vậy. Cậu ta cau mày, trừng mắt về phía bà Đàm. Mẹ còn ngại không đủ mất mặt sao? Nhanh đi về đi. Đàm Thanh Đức nhìn một cái ông Đàm. Ông Đàm người này cá tính tương đối mềm yếu. Cho nên, bà Đàm thường xuyên làm ra một chút việc hoang đường. Ông ấy cũng không ngăn cản. Đối với người cha này, Đàm Thanh Đức cũng rất bất đắc dĩ. Đỡ bà Đàm ra cửa trước. Cậu ta là con trai, khí lực tương đối lớn. Bà Đàm cũng cố chấp. Hơn nữa, bà ta ở trước mặt con trai luôn luôn sĩ diện. Cũng không thể cay cú. Mãi đến Đàm Thanh Đức đem bà Đàm mang đi, toàn bộ trong phòng khách mới yên tĩnh lại. Âu Châu Du nhìn Đàm Tiểu Ân. Tiểu Ân, chị. Đàm Tiểu Ân đứng lên, biểu tình nghiêm túc, hết sức tệ hại tâm tình, cố nặn ra nửa nụ cười. Sáng ngày mai em có tiết học, em phải về trường học rồi. Đàm Tiểu Ân hiện tại chỉ nghĩ tìm một chỗ để tỉnh táo một chút. Có thể nói, tất cả mặt mũi của cô đều bị mẹ của cô vứt sạch sẽ rồi. Âu Minh chiết lên tiếng. Tối nay ở nơi này, ngày mai hãng trở về. Không được, bây giờ về còn kịp. Một lúc nữa ký túc xá đóng cổng mất. Đàm Tiểu Ân nói xong, khoác ba lô của mình liền chuẩn bị ra ngoài. Đàm Tiểu Ân. Âu Minh chiết đột nhiên nâng cao âm lượng, làm Đàm Tiểu Ân sợ đến nỗi tay nắm chốt cửa theo bản năng ngừng lại. Âu Minh chiết ra lệnh. Đã trễ thế này, em còn muốn đi đâu? Anh không thể yên tâm. Lên phòng, tắm rửa đi ngủ. Trước đến giờ anh không bao giờ lớn tiếng với cô. Nhưng giờ phút này cũng vô cùng cứng rắn. Hiện tại cô như thế này, anh làm sao yên tâm để cô trở về trường một mình? Đàm Tiểu Ân nhìn Âu Minh chiết một cái. Thấy mặt anh nặng nề, sợ chọc cho anh không vui. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là xoay người lên phòng. Một lát sau, Âu Minh chiết mới đi theo lên trên phòng. Đàm Tiểu Ân đang một mình đứng ở ngoài ban công suy nghĩ. Đàm Tiểu Ân, Âu Minh chiết gõ một cái cửa kính. Cách Trương,